Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 332, chương 335, nội gian phong ba. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, củi quận mèo cùng vận động đại sư đào tàu. Mặc dù đã trải qua những cái này khó khăn chắc chờ, nhưng là cùng bằng hiệp nghị vẫn ký kết. Tại cùng Đỏ Tiễn trước khi chia tay, Đỏ Tiễn hỏi, các người đối với nội gian vấn đề thấy thế nào, mặc dù không biết có phải hay không là thực sự, nhưng là có người có đối với những người khác không tốt suy nghĩ lời nói. Ta sẽ cảm giác được. Tiểu Long nói đến, có lẽ, vận động đại sư chỉ là đang quấy rầy chúng ta. Lặn xuống nước tiểu tử nói đến, bất quá ta biết trong bóng tối điều tra. Lặn xuống nước tiểu tử nói đến, mặc dù ta là một mình, nhưng là có cần, tùy thời có thể liên hệ ta. Đỏ Tiễn nói đến, nếu như ngươi có cái gì đầu mối mới lời nói liền nói cho chúng ta biết đi. Tiểu Long nói đến, ta ngược lại thật ra hy vọng đây chỉ là đối phương đảo loạn chúng ta nội bộ hòa hài âm mưu. Ta cũng như vậy hy vọng, nhưng là, hết thảy cẩn thận cho thỏa đáng. Một khi có tin tức, ta sẽ trước tiên thông chi các ngươi. Đỏ Tiễn nói xong liền đi. Trở về trên đường đi của căn cứ, lặn xuống nước tiểu tử bỗng nhiên nói ra, ngươi cảm thấy nếu là thật có nội gian, sẽ là ai? Tối thiểu Robin, ta, ngươi, tiểu Flash hẳn không phải là, Megan, Connor, Artemis đều là kẻ đến sau. Nếu quả như thật có nội gian lời nói, bọn hắn đều có hiềm nghi. Tiểu Long nói đến, xác thực, nhưng là biểu hiện của bọn hắn cũng không giống. Lặn xuống nước tiểu tử nói đến, có thể làm nội gian, làm sao lại tùy tiện bạo lộ ra. Ngoài ra, chúng ta đối với Megan cùng Artemis hiểu rõ đến từ hỏa tinh thợ săn đảm bảo cùng Green Arrow đảm bảo, chúng ta cũng không biết bọn hắn chân chính nội tình. Tiểu Long nói đến, ngươi cảm thấy, hỏa tinh thợ săn bọn hắn biết hai nàng nội tình sao? Lặn xuống nước tiểu tử hỏi. Ít như biết một chút, nhưng khẳng định không toàn diện. Không phải bọn hắn sẽ không đem hai người bọn họ đề cử tiến trong đoàn đội của chúng ta. Tiểu Long, nghĩ nghĩ nói ra, ngoài ra, ta tại Libby thời điểm chuẩn bị dùng siêu năng lực vì bọn họ khôi phục trí nhớ thời điểm Artemis. Có rất rõ ràng tâm tình mâu thuẫn, nàng khẳng định lại không nghĩ rằng chúng ta biết đến đi qua. Có lẽ nàng từng có qua ám muội đi, qua. Nhưng là bây giờ nàng đã trở thành chính nghĩa một viên. Lặn xuống nước tiểu tử nói đến, cho nên ta mới nói chỉ là có hiềm nghi. Nếu là nàng có thể làm cho ta xem một chút trí nhớ của nàng lời nói, nói không chừng liền có thể rửa sạch hiềm nghi. Tiểu Long nói nhìn lấy lặn xuống nước tiểu tử, ngươi nói ta nói trực tiếp như vậy đi ra nàng sẽ đồng ý sao? Coi như nàng đồng ý, chúng ta cũng sẽ không đồng ý. Batman bọn hắn lại càng không đồng ý. Tiểu Long nhún vai, vậy cứ dựa theo biện pháp của ngươi. Bất quá ta dám cam đoan bình thường ngươi căn bản phát hiện không ra dị thường của bọn hắn. Nội gian vấn đề, Tiểu Long cùng lặn xuống nước tiểu tử tạm thời ai cũng không có nói cho. Đều đang âm thầm quan sát những người khác. Thẳng đến cái nhiệm vụ kế tiếp đến. Nhớ kỹ trước đó không lâu chúng ta bắt bốn vị dùng băng năng lực siêu cấp tội phạm sao nhị đại. Băng Trùy, băng lãnh tiên sinh, hai người bọn họ sắp bị mang đến Bell Reef. Cái này cho người ta một loại hết thảy đều là thiết kế xong cảm giác. Bọn hắn khẳng định có âm mưu gì, cho nên ta hy vọng các ngươi có thể đón lấy nhiệm vụ này. Đi vào tìm hiểu ngọn ngành, Batman nói đến. Nhưng đó là chỗ chuyên môn dùng để giam giữ siêu năng lực tội phạm ngục giam. Đi vào siêu năng lực giả đều sẽ mang lên ức chế tự thân siêu năng lực vòng cổ mà. Tiểu Long nói đến, coi như chúng ta chui vào. Không có năng lực lời nói ta sao có thể làm cái gì, kế hoạch của chúng ta là. Trong các ngươi hai người thay thế hai người bọn họ. Batman nói trên màn hình xuất hiện một nam, một nữ hai người. Thomas cùng nắm bằng hữu tia, một đôi có được siêu năng lực song bào thai tội phạm. Bọn hắn dựa theo kế hoạch cũng phải bị nhốt vào, để cho chúng ta thay thế bọn hắn được đưa vào ngục giam vòng cổ mà chính là áp chế bọn hắn hai cái năng lực. Đối với ta và hỏa tinh thiếu nữ vô hiểu, cái này đến rất không tệ. Tiểu Long nói đến, trong này sẽ thành thân chỉ có hắn cùng hỏa tinh thiếu nữ. Cho nên Tiểu Long nghĩ chính là bọn họ hai cái thay thế hai huynh muội này. Không, chúng ta dự định để siêu cấp tiểu tử cùng hỏa tinh thiếu nữ cùng đi thay thế hai người bọn họ. Batman nói đến, cái gì siêu cấp tiểu tử cùng cái kia Thomas có thể lớn lên không giống. Hơn nữa hai người bọn họ năng lực đều là lực lượng siêu cấp. Mang lên vòng cổ mà lời nói biết có nguy hiểm. Tiểu Long nói đến, người xác định trong ngục giam không ai biết bọn hắn hay sao? Siêu nhân hỏi. Ta xác nhận, Batman nói đến, tiếp lấy hắn đối với Tiểu Long nói đến, người thay thế áp xe một tên cảnh vệ tiến vào ngục giam. Lần này yên tâm sao? Tiểu Long nhún vai. Không có vấn đề, dựa theo kế hoạch, Tiểu Long ba người lên xe áp tải, mà lặn xuống nước tiểu tử lái sinh hóa phi thuyền ẩn thân ở ngục giam bên ngoài tùy thời giữ liên. Lạc, chuẩn bị trợ giúp, trên xe, nhị đại băng chùy giống như coi trọng hỏa tinh thiếu nữ ngụy trang thành nắm bằng hữu tia. Muốn lôi kéo làm quen, bất quá bị Tiểu Long một thương nắm đánh trở về. Dựa theo trong tư liệu, nhị đại băng chùy chỉ có 11 tuổi. Nhưng nhìn bộ dáng một chút cũng không so Tiểu Long bọn hắn nhỏ. Có lẽ là siêu năng lực nguyên nhân. Đến rồi ngục giam về sau, trưởng ngục giam như thường lệ lệ cho người mới một hạ mã uy về sau nhốt vào bọn họ nhà tù. Trưởng ngục giam Amanda Waller, một cái to con người da đen bác gái, Hugo Stolen kỳ giáo sư, bác sĩ tâm lý. Tiểu Long tại đem siêu cấp tiểu tử bọn hắn đưa vào chỉ định nhà tù sau cứ dựa theo. Một cái cảnh vệ thân phận bắt đầu tuần tra. Trên thực tế là đang nhìn những cảnh vệ này phải chăng có dị dạng. Bất quá đã điều tra một vòng sau cũng không có thu hoạch. Megan, siêu cấp tiểu tử, nghe được sao? Tiểu Long trở về đến phòng ngủ của mình sau liền dùng linh hồn kết nối cùng hai người trao đổi. Rất rõ ràng, Megan nói đến, ta chỗ này cũng thế. Siêu cấp tiểu tử nói đến, vậy là tốt rồi, trước mắt ta không có phát hiện nơi này cảnh vệ dị thường. Xem ra có thể muốn từ tội phạm nơi đó vào tay. Tiểu Long nói đến, nữ phạm nhân nơi này cũng không nhiều, hơn nữa không được tốt nói chuyện. Megan nói đến, tốt, à, ta sẽ thăm dò một cái. Siêu cấp tiểu tử nói đến, tiếp xuống tại canh chừng thời gian, siêu cấp tiểu tử cùng tội phạm lên hơi có chút xung đột nhỏ. Giống như có một người hơi kém nhận ra siêu cấp tiểu tử, là ám ảnh trong liên minh cái kia áp giải trùng vụ người. Bất quá bị hỏa tinh thiếu nữ kịp thời dùng tâm linh năng lực cảm ứng quấy nhiễu phía dưới tư duy. Không có nói ra, xem ra. Đám tội phạm đúng là tại kế hoạch cái gì? Tiểu Long giám sát đến rồi đám tội phạm đối thoại, nhưng là bọn hắn cũng không nói đến cặn kẽ quá trình. Cho nên Tiểu Long cũng không biết bọn hắn có kế hoạch gì. Chỉ có thể chậm đợi nó biến. Cũng không lâu lắm, mới áo tù bị đưa tới. Nơi này quần áo đều cũng có người đặc biệt phụ trách. Tiểu Long nhìn thoáng qua, nhìn không ra có dị thường gì. Đến cùng bọn hắn biết có dạng gì kế hoạch đâu, coi như bọn hắn có biện pháp giải trừ vòng cổ mà ức chế, trưởng ngục giam cũng có đầy đủ thời gian đem ngục giam phong bế. Nơi này sắt thép tầng phòng hộ cũng không phải dễ dàng như vậy bị đánh nát. Tiểu Long nghĩ đến, bỗng nhiên, hắn nghĩ tới điều gì, Megan, nữ tử ngục giam bên kia có hay không lực lượng đặc biệt cường đại? Có thể cùng siêu cấp tiểu tử sánh ngang tội phạm, có một. Không có siêu cấp tiểu tử mạnh như vậy, nhưng là cũng không kém. Làm sao vậy? Người biết kế hoạch của bọn hắn, siêu cấp tiểu tử hỏi. Mặc dù không biết trợ giúp phạm nhân người là ai, nhưng là ta biết mục đích của bọn hắn. Lúc này quán cơm nơi đó xảy ra đánh nhau sự kiện. Băng Lãnh tiên sinh đối với một đời băng chùy xuất thủ. Được đưa tới trưởng mục giam văn phòng thất. Không tốt, kế hoạch của bọn hắn bắt đầu rồi. Tiểu Long nói đến, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.